Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 51, ảnh tộc. Trung nhạc, chuẩn đề trong điện, chuẩn đề gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tế Ti. Đại Tế Ti lại lộ ra một mặt oán độc nụ cười. Trừ Thông Thiên, còn có khác thánh nhân? Người nào? Chuẩn đề trầm giọng nói. Ha ha, ha ha ha ha. Đại Tế Ti cười, lắc đầu, Đại Tế Ti tựa như biết khác gặp nạn thánh nhân, lại không muốn nói ra là ai, người tại che chở một cái khác thánh nhân. Bây giờ Thông Thiên là chờ đợi Hồng Quân, này một cái khác thánh nhân, hẳn là chờ đợi Dương Tiễn đi, cùng Tiệt Giáo đánh nhau, cái kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuẩn đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti trầm giọng nói. Đại Tế Ti mỉm cười. Có lẽ vậy. Chuẩn đề nhíu mày nhìn lấy Đại Tế Ti. Kỳ thực, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hồng Quân, Dương Tiễn, đến cùng người nào mới có thể thắng. Đại Tế Ti trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Hồng Quân không phải vội vã như vậy nóng nảy người. Hắn vì sao muốn cùng Dương Tiễn đổ đấu? Dương Tiễn không có tư cách nhượng Hồng Quân trịnh trọng như vậy ngang nhau a. Văn đạo nhân một bên cau mày nói, Dương Tiễn tuy nhiên năng lực không sánh bằng Hồng Quân, nhưng nó có hoàn mỹ trao đổi thần thông a. Hồng Quân chỉ có tước đoạt. Đại Tế Ti thản nhiên nói, người cảm thấy trao đổi so tước đoạt lợi hại? Văn đạo nhân cau mày nói. Đại Tế Ti lắc đầu. Không, trao đổi so không tước đoạt. Trao đổi điều kiện tiên quyết là từ bỏ tự mình hết thảy. Trao đổi người khác, trao đổi có bỏ quá nhã nhặn, mà tước đoạt trực tiếp liền cướp đoạt người khác làm hữu dụng. Tước đoạt tuy nhiên thô lỗ, nhưng hội một mực cường đại xuống dưới. Chúng ta không nói hai cái thần thông cái nào lợi hại hơn. Chúng ta chỉ là hoài nghi, lấy Hồng Quân mưu tính, không cần thiết cùng Dương Tiễn đổ đấu a. Lấy thủ đoạn hắn, dù là Dương Tiễn gặp lại tránh, cũng tránh không quá lâu, nhất định sẽ bị Hồng Quân bắt lấy. Chuẩn đề nhìn về phía Đại Tế Ti khó hiểu nói, Hồng Quân là xem thường Dương Tiễn, nhưng Hồng Quân đợi không được, bọn họ đến. Đại Tế Ti híp mắt nói, người nào đến? Chuẩn đề đồng tử co rụt lại, tựa như ý thức được cái gì. Trong miệng ngươi dị tộc, toàn bộ đại quân dị tộc, đại bộ phận toàn đến. Toàn đến, ha ha ha, bọn họ hiện tại, hẳn là đem chọn cái bàn cổ thế giới đều vây quanh. Bọn họ liền ở bên ngoài, liền ở bên ngoài. Hồng Quân nếu là được không đời thứ nhất xả dây leo vương, căn ngăn không được. Hồng Quân chờ không nổi. Chờ không? Đại Tế Ti tranh cười gằn nói. Đến, không có khả năng, đại quân dị tộc làm sao có thể hiện tại liền đến? Văn đạo nhân cả kinh kêu lên. Nếu không, Hồng Quân vì sao như vậy vội vàng sao động, cùng Dương Tiễn đổ đấu, muốn thành tựu mới đại thiên tôn? A, ha ha ha, hắn gấp, ta lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn gấp, ha ha ha ha ha. Đại Tế Ti cười to nói, ngươi như thế nào xác định đại quân dị tộc đã đến? Chuẩn đề sầm mặt lại, bởi vì thời gian này ta đem phá Hồng Quân phong ấn, thành vì Trường Sinh bất tử tộc thống soái một, theo quân mà đến, thời gian muốn tới. Đại Tế Ti nói ra. Có ý tứ gì? Văn đạo nhân nhất thời không để ý tới hiểu biết. Người ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm là tại Ngọc Đế thời đại, Tôn Ngộ Không thời đại. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cách thời đại kia không xa. Hiện tại ngươi muốn cùng khi đó ngươi gặp mặt? Chuẩn đề híp mắt nói, gặp không mặt, khi đó ta xuất hiện, ngay tại lúc này ta tiêu vong thời điểm. Thời gian thần thông, xuyên việt thời không, có thể không phải là không có đại giới. Đại giới là, coi ta xuyên việt lịch sử, lại trải qua đến trước mắt thời đại lúc, xuyên việt lịch sử ta sắp tiêu vong, một thời đại chỉ có thể một cái ta, chỉ có thể một cái ta. Ta mấy năm nay liều mạng muốn đấu bại Hồng Quân, luyện hóa Hồng Quân, lấy mà đời. Đáng tiếc, ta vẫn là không bằng Hồng Quân. Thời gian nhanh đến, ta chỉ có tiêu vong một đường. Ta chắc chắn chôn vùi. Đại tế ti lộ ra một cỗ đắng chát. Lịch sử, chỉ có thể có một cái. Chuẩn Đề lông mày nhíu lại. Thời gian thần thông, thật đúng là hung hiểm. Văn đạo nhân cũng là biến sắc. Ngươi nói, đại quân dị tộc đã đến bàn cổ thế giới bên ngoài. Liền Hồng Quân đều tự nhận không địch lại. Hồng Quân muốn thành tựu đời thứ nhất xả dây leo vương. Đối kháng dị tộc, cái này đại quân dị tộc rất mạnh sao? Ngươi năm đó là nó thống soái một. Ngươi hẳn phải biết. Chuẩn Đề hiếu kỳ hỏi đại tế ti. Đại quân dị tộc tổng thống soái cũng chính là lần này trường sinh bất tử vương. Kêu Trung Nhạc, Trung Nhạc, ngươi biết không? Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ kiêng kỵ sắc. Trung Nhạc, một tộc kia, có năng lực gì? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Ảnh tộc, trường sinh bất tử vương. Trung Nhạc, đại tế ti sắc mặt khó coi nói. Ảnh tộc, văn đạo nhân lộ ra một cỗ hiếu kỳ sắc, mà Chuẩn Đề lại là đồng tử co rụt lại. Bởi vì Chuẩn Đề nhớ kỹ, Vương Hùng cậu cũng là ảnh tộc. Ảnh tộc là trường sinh bất tử tộc. Không có khả năng a. Như cậu là dị tộc, vậy mẹ cũng nên đúng vậy a. Hẳn là trường sinh bất tử mới đúng. Có thể, vì sao nương sẽ chết? Ảnh tộc có gì thần thông? Văn đạo nhân vội vàng nói. Đại tế ti lộ ra một tia cười lạnh, lắc đầu. Đến lúc đó, các ngươi liền biết. Hẳn là rất nhanh, rất nhanh. Có lẽ, hắn hiện tại đang bàn cổ thế giới bên ngoài, nhìn chăm chú lên chúng ta. Chuẩn Đề sầm mặt lại. Trung Nhạc cường đại cỡ nào? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Trung Nhạc, cùng đời thứ nhất xà đằng tộc, cũng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tiền thân Đại Thiên Tôn đồng dạng cường đại. So bàn cổ, cũng liền hạng nhất cách đi. Những năm này, không biết Trung Nhạc có không mạnh mẽ lên, nhưng ít nhất Hồng Quân thành tựu Đại Thiên Tôn thực lực trước, không thể nào là Trung Nhạc đối thủ. Đại tế ti trịnh trọng nói, Trung Nhạc, Đại Thiên Tôn cùng bàn cổ chỉ thua kém hạng nhất. Văn đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi đến bây giờ còn không có đoán được bàn cổ xuất xứ. Đại tế ti cười nhìn văn đạo nhân, bàn cổ năm đó cũng là trường sinh bất tử tộc, cũng trường sinh bất tử. Chuẩn Đề nhìn về phía đại tế ti, không tệ, bàn cổ lực áp sở hữu trường sinh bất tử tộc, vì trường sinh bất tử vương. Đáng tiếc, hắn từ bỏ là vua, đến như vậy cái vắng vẻ tinh vực, làm cái gì khai thiên tích địa? Ha ha, ha ha ha, hắn điên, mới tự chịu diệt vong, cũng không trách còn lại trường sinh bất tử tộc, đến chia cắt hắn huyết nhục, chiếm lấy mạng hắn khí. Mà cái chuông này ngọn núi, càng là như ta, hận bàn cổ tận xương. Trung Nhạc thành tựu mới trường sinh bất tử vương, làm sao có thể không đến báo thù? Đại tế ti cười lạnh nói, như ngươi, hận bàn cổ tận xương. Vì cái gì? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, vì một nữ nhân, ngươi tin tưởng lý do này sao? Đại tế ti buồn bã cười nói, có thể Chuẩn Đề cùng văn đạo nhân cũng không có cười lời nói. Văn đạo nhân cả một đời chăm chỉ không ngừng truy cầu, không phải liền là làm vợ đây. Chuẩn Đề càng là kinh lịch bao nhiêu sinh tử tuyệt luyến. Một cái dạng gì nữ nhân? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Đại tế ti mắt nhìn Chuẩn Đề, cũng không có giải thích. Ngươi không muốn nói không quan hệ, vậy ta có thể hỏi một chút. Nữ nhân kia, đến cùng các ngươi người nào có quan hệ? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, cùng ai cũng không quan hệ. Bất quá, bị Hồng Quân cái này tặc nhân hiến cho bàn cổ. A, ha ha ha, Hồng Quân năm đó đối nó cỡ nào si mê. nhưng lại trung bàn cổ thuốc mê. Đem nàng này đối nó tín nhiệm bán, cống hiến cho bàn cổ sáng tạo thế giới. Đại tế ti giọng căm hận nói, đây cũng là ngươi oán hận bàn cổ. Hồng quân nguyên nhân, ngươi không phải hồng quân ác niệm, mà chính là hồng quân tình cảm hóa thân. Hồng quân chém tới chính mình tình cảm, biến thành bây giờ băng lãnh vô tình hồng quân. Chuẩn đề nhìn về phía đại tế ti, đại tế ti mắt nhìn chuẩn đề, ngươi ngược lại là biết rõ ràng. Nữ nhân kia đâu? Bàn cổ xử trí như thế nào nàng? Nàng chết sao? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, trường sinh bất tử tộc, hẳn là trường sinh bất tử mới đúng, nữ nhân kia hẳn là không chết đi. Văn đạo nhân hiếu kỳ nói, không chết, ngay tại cái này bàn cổ thế giới. À, ha ha ha, mà ta lại không dám nhìn tới nàng, càng không mặt đi gặp nàng. Đại tế ti đỏ hồng mắt, lộ ra một cỗ bi phẫn sắc. Ở đâu? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, ngươi muốn đi cứu nàng sao? Ngươi nếu là chịu cứu nàng đi ra, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Đại tế ti nhìn lấy chuẩn đề đỏ hồng mắt, ta muốn biết nàng ở đâu. Chuẩn đề nhìn chằm chằm đại tế ti nói, thi nguyên thâm uyên, ngươi biết không? Đại tế ti nhìn chằm chằm chuẩn đề, là cái kia thi nguyên chứng trong cơ thể. Chuẩn đề biến sắc, thi nguyên chứng thể vỡ tan. Chuẩn đề còn nghe được bên trong tim có đập âm thanh. Chẳng lẽ bên trong chính là... Không, không phải cái kia chứng. Cái kia chứng là bàn cổ luyện chế, chuyên môn dùng để trấn áp nàng. Đại tế ti lắc đầu. Ồ, thi nguyên chứng thể, trấn áp dưới vực sâu. Chuẩn đề kinh ngạc nói. Không tệ. Đại tế ti gật gật đầu. Muốn ngăn cản lần này trung nhạc mang đến trường sinh bất tử tộc đại quân, chia cho lực tới, còn có chính là nàng tới khuyên nói trung nhạc. Thế nhưng là, nàng bị bàn cổ trấn áp, sách luyện thần thông khí, tạo phúc toàn bộ thiên địa chúng sinh. Nhiều năm như vậy, người cảm thấy, nàng như phóng suất, là khuyên trung nhạc dừng tay, vẫn là liên thủ với trung nhạc đâu. Đại tế ti cười nói, một nữ nhân bị hồng quân bán cho bàn cổ trấn áp ba cái nguyên hội, oán khí lớn kinh khủng bực nào. Này bị trấn áp nữ tử kêu cái gì? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, nàng gọi nghiêng gây nên, nghiêng gây nên thần nữ. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ buồn bã sắc. Nghiêng gây nên thần nữ? Chuẩn đề, văn đạo nhân lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên cái tên này, hai người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nhưng, làm cho bàn cổ, hồng quân, trung nhạc như thế quan tâm, tất nhiên bất phàm. Giờ phút này, đang bị thi nguyên chứng thể trấn áp tại trong thâm uyên, trung nhạc nhất định sẽ tới cứu nghiêng gây nên nữ thần. Hắn đã tới, ha ha, thiên đạo vỡ nát sắp đến. Hồng quân ngăn không được. Các ngươi không ai ngăn nổi. Mà ta, đại tế ti lộ ra một cỗ buồn bã sắc. Mà ngươi, bởi vì thi triển thời gian thần thông, sắp tiêu vong, cũng vĩnh viễn không gặp được nghiêng gây nên thần nữ. Chuẩn đề nhìn lấy đại tế ti trầm giọng nói. Đại tế ti trên mặt lộ ra một cỗ thống khổ sắc. Tuy nhiên không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không thừa nhận. Kỳ thực, ngươi không cần thiết bi quan như vậy. Chuẩn đề lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Đại tế ti nhìn chằm chằm chuẩn đề. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, đường liền đi sai. Kỳ thực, ngươi đến có thể thay thế hồng quân, đồng thời một mực sống sót. Chuẩn đề nhìn lấy đại tế ti. Ngươi có ý tứ gì? Đại tế ti sầm mặt lại. Bởi vì ngươi, một mực đơn đả độc đấu, lại đại tính kế, cũng thành không sự tình. Ngươi một mực cao cao tại thượng, chướng mắt chúng ta bàn cổ thế giới sinh linh. Vì sao? Cũng bởi vì ngươi trường sinh bất tử sao? Cũng bởi vì ngươi cùng bàn cổ là một cái cấp bậc tồn tại. Chúng ta những này bàn cổ trên thân tế bào liền thấp ngươi nhất đẳng. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti. Đại Tế Ti mí mắt một trận cuồng loạn. Nói đến, Đại Tế Ti ngày xưa thật có cảm giác ưu việt này. Người tài trí hơn người. Thế nhưng là, lại nhiều lần bại tại chúng ta thủ hạ. Người có gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Đại Tế Ti, người liền cam tâm như thế bởi vì thời gian thần thông phản phệ. Tiêu vong cái thế giới này. Hoặc là, bị Hồng Quân, Dương Tiễn người nào thôn, thành vì bọn họ một bộ phận. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Đại Tế Ti trầm giọng nói, thần phục ta, ta cùng ta đại ca, toàn lực giúp ngươi, phản thôn phệ Hồng Quân, Dương Tiễn, như thế nào? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti trầm giọng nói, thần phục ngươi, a, ha ha ha, Đại Tế Ti lộ ra một cỗ dữ tợn trào phúng, ngươi có thể ngẫm lại. Ta không buộc ngươi, nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thời gian không nhiều, trước mắt cục diện này, không có chúng ta tương trợ, ngươi không có khả năng thành sự. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngươi, Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, Chuẩn Đề cũng không nóng nảy, nhượng Đại Tế Ti tại Tây Phương Giáo tùy ý đi lại. Mà Văn Đạo Nhân lại nhìn về phía Chuẩn Đề, Vương Hùng. Ta nên nhắc nhở ngươi một câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đại Tế Ti, vĩnh viễn không thể tin. Chuẩn Đề lại mắt nhìn Văn Đạo Nhân, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng không nghĩ tới thật có thể thu phục Đại Tế Ti. Nhưng, ta muốn chuyển biến hắn cao cao tại thượng tư tưởng, vì cái gì? Văn Đạo Nhân hiếu kỳ nói, ngươi không cảm thấy. Đồng dạng lực lượng, này Hồng Quân so Đại Tế Ti nguy hiểm hơn sao? Hữu tình, mới có nhược điểm, vô tình, liền không có chút nào nhược điểm. Chuẩn Đề lắc đầu thở dài nói, lưu lại Văn Đạo Nhân một hồi lâu suy tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.